Mọi người nghi hoặc mà nhìn Mỗ Gia. Rốt cuộc, đan dược là hắn nghiên cứu chế tạo. Cách chương.